Đô thị tu chân y thánh. 674. Chương 674, lại có phiền phức tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Cảm thụ được phía sau hồ. Thậm chí lão Brett đám người cẩn rực rực cùng chiến căng cẩn thận. Lão già kia tựa hồ con ngươi hơi có chút nheo lại. Tùy theo khóe miệng nhàn nhạt có lau một cái thỏa mãn mà vừa ngạo nghễ cười nhạt. Làm thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y đại giáo chủ một trong. Hắn, Đỗ Tân Skoder Dolan, hiện tại quả thực rất hưởng thụ như vậy bị đông đảo người kính nể. Thậm chí cũng không dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu. Như vậy sinh sát đoạt dư cố gắng ở trong tay. Bễ nghễ thiên hạ, cho dù là giống như lão Brett bực này oai phong một cõi mafia đại gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Đều phải ở trước mặt hắn thần phục, thấp kỳ đầu cao quý như vậy cao cao tại thượng cảm giác. Loại cảm giác này quả thực quá tốt đẹp, mà cái này, cũng chính là hắn Đỗ Tân Skoder Dolan có lực lượng, cùng lực ảnh hưởng, từ hắn trở thành trong truyền thuyết SSS cường giả. Cũng là ở đồng thời, tấn chức trở thành thần thánh giáo duyên giáo hội vĩ đại không gì sánh được. Cao cao tại thượng tam đại hồng y đại giáo chủ một trong sau. Đây hết thảy tựu thực sự có vẻ càng rõ ràng. Mặc dù là giống như Brett gia tộc như vậy mafia đại gia tộc. Tại đây Âu Châu hắc ám thế giới không biết mạnh bao nhiêu. Địa vị, trình tự rất cao. Nhưng cũng còn là giống như bây giờ khi hắn Đỗ Tân Skoder Dolan trước mặt chỉ có thể cẩn rực rực. Theo. Thậm chí là liên đầu cũng không dám dễ dàng nâng lên một chút. Đây là lực lượng A, một loại không gì sánh được tuyệt vời. Làm người ta su nếu phụ gì đó. Giống như là cây thuốc phiện vậy làm người ta say mê. Đến mức giống như hắn như vậy thần thánh giáo duyên giáo hội chân chính đại nhân vật. Vì sao hôm nay sẽ xuất hiện ở đây? Cái này kỳ thực rất đơn giản. Hắn hôm nay chính là vì hồ tay cụt chuyện này tới. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai? Cái gì mặt hàng? Lại dám liên bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội cũng không coi vào đâu. Dám động bọn họ giáo hội người. Đều không nói. Tồi tệ nhất còn là đem hồ một cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Đây coi là cái gì? Hoàn toàn không đưa bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội không coi vào đâu. Còn là căn bản là không kiêng nể gì cả. Phải biết rằng bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội tại cái này phương Tây hắc ám thế giới nội oai phong một cõi. Lực lượng, lực ảnh hưởng chạm đến tất cả ngõ ngách. Chấp trưởng này còn kiến số phận lúc. Đối phương cái loại này mặt hàng sợ rằng cũng còn không sinh ra. Chấm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ lại có người dám tại bọn hắn giáo hội trên đầu làm càn dương oai. Thậm chí là còn đưa bọn họ giáo hội nội đệ nhất hồng y giáo chủ. Đều cho phế bỏ, bẻ gãy một cái cánh tay. Đây coi là cái gì? Cái này hắn ma chẳng lẽ không đúng nhục nhã cùng khiêu khích? Thật là muốn chết, phu, CK. Cũng chính là căn cứ vào trở lên nguyên do. Ngày hôm nay, hắn Đỗ Tân Skoder Dolan tới. Tự mình đến nơi này chuẩn bị hướng muốn chết tên muốn cái thuyết pháp. Bọn họ giáo hội người. Thật tưởng tốt như vậy động. Dù sao loại sự tình này nếu là xử lý không tốt. Truyền đi, đối với bọn hắn thần thánh giáo duyên giáo hội địa vị cùng danh vọng mà nói. Tuyệt đối là rất đà kích khổng lồ. Quảng cáo, liên giáo hội nội đệ nhất hồng y giáo chủ đều bị người cho phế bỏ. Trước mặt mọi người bẻ gãy một cánh tay. Cái này cùng hoàn toàn là dở mặt. Có cái gì khác nhau? Loại này cử động quả thực tựu là đối phương căn bản đều không đưa bọn họ giáo hội. Không coi vào đâu, mà đối với giống như bọn họ như vậy thế lực lớn mà nói. Mặt mũi, quyền uy mới là trọng yếu nhất. Vì vậy nếu là liên loại này hoàn toàn là nhục nhã cùng khiêu khích sự cố. Bọn họ giáo hội đều xử lý không tốt. Không cường thế giải quyết. sợ rằng về sau sẽ có phải là bọn hắn hay không giáo hội. Quá sợ hãi, nhắn lại truyền ra, cái này đối với bọn hắn mà nói, mới thật sự là đại sự. Bởi vì mặt thượng hội triệt để không ánh sáng. Sớm biết rằng hồ trước bị Trần Tiên Sinh sửa chữa thảm như vậy. Liên thủ cánh tay đều bị bẻ gãy một cái. Chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ động tác cư nhiên nhanh như vậy. Còn lại là Đỗ Tân Đại Chủ Giáo cũng đích thân tới. Lão Brett cùng bên cạnh gia tộc Nguyên Lão đứng ở rời Đỗ Tân Đại Chủ Giáo xa hơn một chút khoảng cách. Lúc này chính không khỏi có chút thần sắc lo lắng hướng bên cạnh một người nói. Mà người nọ không là người khác. Chính cũng là Brett gia tộc Nguyên Lão. Oviedo công tước, ai, chỉ thấy kỳ lắc đầu thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lại nhịn không được hiện ra lau một cái lo lắng cùng bất an nói. Mặc dù nói Trần Tiên Sinh lực lượng cường đại, chúng ta là biết đến. Nếu không cũng không có khả năng đem hồ cái loại này SS. Cường giả đều đơn giản phế bỏ, bẻ gãy một bộ cánh tay. Còn có trước ở lớp Strickland gia tộc bên kia. Chỉ là, hiện tại thế nhưng Đỗ Tân Đại Chủ Giáo đích thân đến. Ai, càng nói, Oviedo công tước liền nhịn không được càng ngày càng sắc mặt trắng bệch. Thậm chí là cái trán tầng kia đều có tinh mịn mồ hôi lạnh thẳng nhô ra. Bởi vì đối với bọn hắn loại này huyết tộc mà nói. Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội Quang Minh hệ SSS cấp cường giả. Trong truyền thuyết Hồng Y Đại Giáo Chủ, đúng là thực sự vô địch tồn tại. Chủ yếu nhất là tiên thiên trên đối với bọn hắn huyết tộc khắc chế. Càng làm bọn hắn không khỏi phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vì vậy hôm nay, mặc dù là bọn họ biết rõ Trần Phi Trần Tiên Sinh, là tuyệt đối chính mình chân mà đối kháng SSS cường giả lực lượng. Nhưng lúc này cái này Đỗ Tân Đại Chủ Giáo tự mình đến đây. Cùng cái loại này thật sự là phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng bất an. Nhưng vẫn là làm bọn hắn đôi mắt dưới chuyện này tràn đầy sầu lo cùng lo lắng. Dù sao nếu là Trần Phi Trần Tiên Sinh một khi đánh không lại. Vậy đối phương, Đỗ Tân Đại Chủ Giáo cũng sẽ không nói là cái gì thủ hạ lưu tình. Thậm chí coi như là địch qua. Vậy bọn họ thế nhưng phía sau còn có cái Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội. Như vậy quái vật lớn. Lần này chuyện này huyên náo nghiêm trọng như vậy. Bọn họ sẽ đơn giản từ bỏ ý đồ sao? Ai? Càng muốn Oviedo công tước càng là nhịn không được vừa thở dài một cái. Trước mắt trong đều là vẻ rầu rì. Nghe được hắn tiếng thở dài. Lão Brett cũng là như vậy. Ủng ủng. Ủ ủ ủ ủ long. Mà nhưng vào lúc này phong ấn cửa đá đột nhiên kịch liệt rung động. Tùy theo đinh tai nhức óc lay động thanh bắt đầu từ phía trên kia truyền ra. Ừ. Nhất thời. Đỗ Tân Đại Chủ Giáo già nua đôi mắt đó là híp một cái. Tùy theo hướng rung chuyển cửa đá nhìn lại. Nhãn thần có chút bỗng nhiên cùng nghiền ngẫm. Đây là sắp đi ra sao? Cũng không biết trong phong ấn đến tột cùng là tình huống gì. Trọng thương nhanh phải chết thượng giới thánh vực tồn tại. Cũng không biết có phải hay không là lưu lại có cái gì bảo vật chân quý a, ha ha. Nguyên lai lão gia hỏa này trong lòng còn cất giấu loại này tâm tư a, bất quá cũng đúng. Không có người nào là tên đầu heo. Nếu là phong ấn trong thánh vực tồn tại. Trên người thật không có gì nước luộc có thể lao nói. Cái này Brett gia tộc đến mức làm ra lớn như vậy chiến trận. Mời nhiều người như vậy đến đây hỗ trợ bao vây tiểu trừ sao? Ha ha. Ta Đỗ Tân Skoder Dolan coi như là khó có được ra tới một lần. Vừa vặn lần này tự thuận tiện mang những thứ gì trở về đi. Cũng không tính là tay không mà về. Mà tự ở trong lòng hắn mặt như cái này ảo tưởng lúc. Những người khác trên mặt cũng riêng phần mình biến hóa. Biểu tình khác nhau là muốn đi ra sao. Cũng không biết thân vương đại nhân bọn họ thành công không có. Lão Brett. Oviedo, V, chờ. Brett gia tộc các nguyên lão. Cũng không từ là trong lòng khẩn trương. Lẩm bẩm nói. Hiển nhiên cái này đối với bọn hắn gia tộc mà nói mới thật sự là đại sự. Nếu là thất bại, gia tộc bọn họ cuộc sống sau này, chỉ sợ cũng sẽ rất không dễ chịu lắm. Thánh vực tồn tại thoát khốn sau nhất định sẽ tìm gia tộc bọn họ phiền toái. Xem ra, giống như bọn họ những này đẳng cấp, trình tự không đủ người. Tựa hồ cũng không biết trong phong ấn tình huống thật. Chân chính nội tình, còn không có chẳng hay biết gì a, trọng thương nhanh phải chết thánh vực tồn tại. Ha ha, tiểu tạp chủng rốt cục muốn đi ra sao? Có thể nhường cho bọn ta đích thực là lâu a, bất quá đợi. Ngươi tự phải biết rằng cái gì là tuyệt vọng. Giống như ngươi loại này ra vàng hầu tử. Vĩnh viễn đời này cũng không trả lời làm cho trêu chọc hướng ta hồ. Cao như vậy đắt, vĩ đại tồn tại. Ta thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Đỗ Tân đại chủ giáo nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Ha ha, ha ha ha, mà hồ đứng tại ở Đỗ Tân đại chủ giáo phía sau. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính đang kịch liệt lay động phong ấn cửa đá. Không khỏi sắc mặt trong nháy mắt dừ tợn. Thậm chí bởi vì nhớ tới lúc đầu vô cùng nhục nhã tính một màn. Hắn còn gương mặt đó đều trở nên vặn vẹo. Hiển nhiên, hắn trong lòng bây giờ mặt đương nhiên là đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Là ôm mãnh liệt oán độc cùng căm hận. Thầm nghĩ muốn kỳ chết. Lúc này mới có thể đủ bù đắp. Dẹp loạn hắn bị tay cụt cừu hận. Mà hắn dựa. Dĩ nhiên chính là chính mình SSS cấp thực lực kinh khủng vĩ đại Đỗ Tân lớn giáo chủ đại nhân. Hắn tuyệt đối có thể làm thịt tiểu tạp chủng. Da vàng hầu tử. Siêu, siêu, siêu. Sau đó, chỉ thấy phong ấn cửa đá nội bỗng nhiên bắn tóe ra lau một cái chói tai cường quang. Mà ở cường quang tán đi sau, cuối cùng là có vài đạo thân ảnh xuất hiện. Cuối cùng là đi ra sao? Hồ, vài đạo thân ảnh trong có người tự lẩm bẩm. Theo cũng chân mày bỗng nhiên vừa nhíu. Đỗ Tân đại chủ giáo. Có người nhận ra Đỗ Tân đại chủ giáo thân phận. Kinh ngạc nói. Quảng cáo, là ngươi. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng cuối cùng là thấy rõ cái này tình huống bên ngoài. Sau đó đó là gặp kỳ chân mày hơi nhíu. Một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Đầu tiên là rơi vào hồ dữ tợn mà vừa vặn vẹo phẫn nộ mặt thượng khán xem. Lại cùng một chuyển đến vẻ mặt làm trò ngược cùng cười nhạt đứng tối tiền đoan lão già trên mặt. Không khỏi tùy theo trong ánh mắt lướt qua lau một cái trinh nhiên. Theo mặt không biểu tình lên. Kỳ thực trong lòng cũng bất đắc dĩ. À, nhìn trận này trưởng. Là ngu xuẩn vừa đưa đến cứu binh muốn tìm hắn báo thù. Chỉ là một cái như vậy SSS cấp lão đầu A ai. Điều này thật sự là làm hắn không để được cái gì hứng thú cùng kính nhi A, không có biện pháp. Vừa mới kinh lịch hết nhiều chuyện như vậy, đều như thế mệt mỏi dã rời cùng mệt mỏi. Vì vậy hắn bây giờ là thật không có tâm tư bồi những. Này ngu xuẩn chơi cái gì? Chỉ tiếc hắn nghĩ như vậy. Người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tiểu tạp chủng, người có thể rốt cục đi ra à, thật đúng là làm chúng ta chờ thật lâu đã lâu. Chỉ thấy hồ rốt cục tại nơi mọi người thân ảnh trong gặp được Trần Phi. Nhất thời vẻ mặt vặn vẹo cùng dừ tợn đi ra. Đưa tay chỉ Trần Phi mũi. Không gì sánh được lớn lối nói. Bất quá, ngươi cho là ẩn núp sẽ không chuyện. Đừng tưởng rằng trước sự kiện kia sẽ cứ tính như vậy. Dám đụng đến ta hồ. Ngày hôm nay, ta giáo hội vĩ đại Đỗ Tân lớn giáo chủ đại nhân. Nhất định sẽ làm thịt ngươi. Muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi hắn ma tửu cho lão tử chờ tiến quan tài đi. Tựa hồ là bởi vì mời tới chỗ dựa vững chắc chỗ dựa. Hồ hiện tại thế nhưng kiêu ngạo. Làm càn tới cực điểm. Một ngụm một cái. Tiểu tạp chủng. còn muốn nhượng Trần Phi Tiến quan tài. Cái gì? Hồ, chính là hắn đem ngươi tay cho bẻ gãy. Thế nào còn trẻ như vậy? Có thể vào lúc này Đỗ Tân đại chủ giáo lại bỗng nhiên sắc mặt đổi đổi. Còn ngươi có chút co rút lại nói. Không có biện pháp, dù là giống như hắn như vậy siêu cấp lớn nhân vật. Đời này cũng không biết nói đã trải qua bao nhiêu mưa gió cùng chuyện kỳ quái. Nhưng khi hắn hiện tại nhìn thấy Hồ đúng là chỉ vào một cái thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ có hơn 20 tuổi đông phương thanh niên nhân mắng lúc. Cũng vẫn là không nhịn được trong lòng run lên. Có chút kinh dị cùng sắc mặt âm tình bất định. Khó khăn. Lẽ nào chính là cái này nhiều lắm chỉ có hơn 20 tuổi nhỏ người đem Hồ tay cho bẻ gãy một. Nhưng vấn đề là tiểu tử này hiện tại mới bao nhiêu tuổi. Mặc dù là từ từ trong bụng mẹ trong bụng bắt đầu tu luyện. Cũng không có khả năng 20-30 năm tựu tu luyện lợi hại như vậy đi. Muốn thực sự là như vậy. Vậy hắn Đỗ Tân đời này không phải là đều tu luyện tới cầu trên người. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.